Chương 9. Cơn sốc thiên niên kỷ. Vào thời điểm kinh tế tăng trưởng mạnh hồi cuối thập niên 90, mỗi sáng thức dậy, ngắm mình trong gương, tôi thường tự nhủ thầm. Hãy nhớ rằng thời khắc này chỉ là tạm thời, không phải là cách thế giới vận động đâu nhé. Tôi muốn được tận mắt chứng kiến kinh tế hưng thịnh, cũng như những thách thức mới đi kèm sự thịnh vượng ấy. Vấn đề thặng dư ngân sách liên bang là một ví dụ. Hiện tượng kỳ diệu này lần đầu tiên xảy ra vào năm 98. Sau 5 năm, mức thâm hụt ngân sách liên tục giảm, từ đỉnh điểm gần 300 tỷ đô la tài khoá năm 92. Chúng ta cho rằng, lý do đưa đến tình trạng thặng dư chính là chủ nghĩa bảo thủ tài chính và tăng trưởng kinh tế. Nhưng sự chuyển biến từ thâm hụt đến thặng dư lại nhanh hơn dự đoán. Không thành viên nào của Cục Dự trữ Liên bang hay bất kỳ nhà kinh tế nào có thể dự liệu mức thặng dư tài khoá năm 2000 là mức cao nhất so với GDP kể từ năm 1948. Lịch sử chỉ ra rằng tốc độ tăng nhanh như vậy không thể và không bao giờ kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, mức tăng thặng dư lần này lại duy trì lâu hơn đánh giá của tôi. Kinh tế tăng trưởng bình quân trên mức 4% một năm liên tục suốt những năm cuối thập niên 90, khiến mỗi năm kinh tế Mỹ được bổ sung thêm khoảng 400 tỷ đô la, tương đương với toàn bộ quy mô của nền kinh tế Liên Xô cũ. Hầu như mọi gia đình đều được hưởng thành quả của sự phát triển. General Dulin, cố vấn kinh tế của chính quyền Clinton, muốn nhấn mạnh tác động sâu rộng về mặt xã hội trong giai đoạn từ năm 93 đến năm 2000. Mức tăng thu nhập thực tế bình quân hàng năm của một gia đình bình đẳng tại Mỹ là 8.000 đô la. Tăng trưởng kinh tế đã làm tăng nhuệ khí quốc gia, làm biến đổi cách nhìn nhận về vị thế của nước Mỹ trên thế giới. Suốt những thập niên 80 đến tận đầu thập niên 90 là thời kỳ người Mỹ luôn trong tâm trạng lo lắng và chán nản. Họ lo ngại Mỹ sẽ bị Đức, châu Âu đang nhất thể hóa và Nhật Bản vượt mặt. Như sau này, Larry Summer mô tả, những đối thủ kinh tế ấy hướng tới đầu tư nhiều hơn, hướng tới sản xuất nhiều hơn, có ít luật sư hơn, nhiều nhà khoa học hơn và có ý thức kỷ luật hơn chúng ta. Vào những năm 80, dường như các Daibatsu hay các tập đoàn khổng lồ của Nhật dường như đã tạo ra mối đe dọa đặc biệt. Họ chiếm ngôi vị của Mỹ trong lĩnh vực thép và thiết bị nhà máy, đẩy ngành sản xuất ô tô của Mỹ vào thế yếu, và hoàn toàn lấn lướt chúng ta trong lĩnh vực điện tử gia dụng. Thậm chí chiếc vô tuyến chúng ta xem tin tức cũng mang các nhãn hiệu Nhật Bản như Sony, Panasonic, Hitachi. Kể từ sự kiện Sputnik, chưa bao giờ người Mỹ ở trong trạng thái bất lợi gây hoảng loạn đến như vậy. Thậm chí, chiến tranh lạnh chấm dứt cũng không xua tan được tâm lý đè nặng đó. Sức mạnh quân sự khổng lồ của chúng ta đột nhiên không còn cần thiết, và vị thế quốc tế giờ đây do sức mạnh kinh tế quyết định. Sau đó, sự bùng nổ công nghệ diễn ra và làm thay đổi mọi thứ. Thế giới ghen tị với văn hóa kinh doanh tự do, dám mạo hiểm và dám chịu thất bại của Mỹ. Công nghệ thông tin của Mỹ đã trở nên thịnh hành trên thị trường toàn cầu, giống như các sáng tạo khác của Mỹ, từ cà phê Starbucks đến các khoản tín dụng phái sinh. Sinh viên từ khắp mọi nơi đổ xô về các trường đại học Mỹ. Giờ đây, nước Mỹ đang được đền đáp cho những thay đổi mà họ phải trải qua để hiện đại hóa nền kinh tế, quá trình phi luật lệ hóa, giảm quy mô và hạ rào cản thương mại đầy khó khăn. Trong khi các nền kinh tế châu Âu và Nhật Bản đang trượt dần vào đình trệ, thì kinh tế Mỹ lại tiếp tục tăng trưởng. Thặng dư ngân sách quốc gia là điều gây ngạc nhiên. Tất cả chúng ta cần xem lại mức dự đoán về thuế. Một quan chức cao cấp của Cục Dự trữ Liên bang New York phát biểu tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 5 năm 97, sau khi có báo cáo cho biết tổng số tiền mà kho bạc Mỹ nhận được trong năm 97 vượt hơn 50 tỷ đô la so với mức dự đoán. Các nhà kinh tế làm việc tại Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Văn phòng Ngân sách Quốc hội và Cục Dự trữ Liên bang đều bối rối, dù rằng nền kinh tế đang vận hành trôi chảy, nhưng cũng không thể dựa vào đó để giải thích sự tăng vọt mức thu thuế như thế. Chúng tôi cho rằng, có thể đó là do hiệu ứng thị trường chứng khoán, và tôi đã yêu cầu các đồng nghiệp ở Cục Dự trữ Liên bang đẩy mạnh nghiên cứu dự đoán mức tăng thu nhập có thể đánh thuế của gia đình, từ quyền ưu đãi mua cổ phiếu đến lợi tức do giá trị vốn tăng lên. Đương nhiên là quyền ưu đãi mua cổ phiếu đã trở thành phương tiện có sức hấp dẫn nhất, được các công ty công nghệ cao sử dụng để thu hút và giữ chân nhân viên. Thậm chí quyền mua này còn được mở rộng áp dụng với các thư ký và kế toán. Thật khó để định lượng chính xác nguồn tài sản mới này. Nhiều năm sau đó, giả thuyết trên được chứng minh là đúng. Nhưng lúc đó, điều duy nhất tất cả các nhà kinh tế như chúng tôi có thể làm là đưa ra giả thuyết như vậy. Mức thâm hụt năm 97 giảm xuống còn 22 tỷ đô la, một con số không lớn nếu đặt trong tương quan với 1.600 tỷ đô la ngân sách liên bang và 10.000 tỷ đô la GDP. Gần như chỉ qua một đêm, chính quyền Mỹ chợt nhận ra mức thặng dư ngân sách tiền tỷ đang tăng lên theo tỷ lệ nhuận với mức giảm thâm hụt, ngay khi Tổng thống Lincoln nói tới khả năng ngân sách cân bằng năm 98. Các nhà hoạch định chính sách của ông đã hấp tấp lên kế hoạch sử dụng ngân sách thặng dư, và mặc dù đó là một vấn đề tốt lành, thì thành công này cũng giống như bất kỳ vấn đề ngân sách nào khác, cần được quản lý chặt. Điều này đặc biệt đúng tại Washington, vì nếu các nhà chính trị phát hiện ra 1 tỷ đô la, ngay lập tức họ sẽ tìm ra trăm phương ngàn cách để tiêu tới 20 tỷ đô la, và khoản thặng dư này đúng là một thiên sử thi. Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội năm 98, tổng mức thặng dư 10 năm tới lên đến 660 tỷ đô la. Cả hai đảng đều tranh công, ngay khi tin tức lệnh vừa nêu được công bố, lãnh đạo đảng Cộng Hòa, Thượng nghị sĩ John Boehner thuộc bang Ohio tuyên bố, chỉ vẹn vẹn có 3 năm, chính sách tài khoá của đảng Cộng Hòa với trọng tâm là kiểm soát chi tiêu, giảm can thiệp của chính phủ và giảm thuế đã giúp vượt đất nước từ thâm hụt sang thặng dư ngân sách. Về phần mình, Tổng thống Lincoln chính thức thông báo tình trạng thặng dư trong một buổi lễ đặc biệt của Nhà Trắng, với sự có mặt của đông đảo các nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ, còn đảng Cộng Hòa không được mời tham dự. Vị Tổng thống đã nhắc cử tòa nhớ lại một thực tế là không một thành viên đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu ủng hộ đề nghị cắt giảm thâm hụt ngân sách quan trọng của ông năm 93, và nói thêm rằng nếu họ ủng hộ thì họ đã có tư cách để hiện diện trong buổi lễ này. Chúng ta có thể dự đoán rằng bất đồng về cách sử dụng thặng dư ngân sách sẽ ngày càng sâu sắc. Các thành viên theo đường lối tự do của đảng Dân Chủ muốn chi cho các chương trình xã hội vốn bị coi là chưa được đầu tư thỏa đáng trong nhiều năm qua. Còn các thành viên của đảng Cộng Hòa Bảo Thủ lại đề xuất hoàn lại khoản thặng dư ngân sách dưới dạng cắt giảm thuế. Bill Ager, đảng viên đảng Cộng Hòa ở Texas, một người bạn tốt của tôi, từng là chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện, đã giành giải phát biểu hài hước nhất trong cuộc tranh luận. Ông nói giọng đầy hóm hỉnh, chính mức thuế cao kỷ lục đã khiến thặng dư bùng nổ ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đó, những người theo tư tưởng tài khoá thắt chặt như Bush Rubin và tôi cho rằng, cả hai biện pháp cắt giảm thuế hay tăng chi tiêu đều không phải là giải pháp. Theo chúng tôi, thặng dư cần được sử dụng để chi trả cho nợ quốc gia trong dân cư. Tổng số nợ lên tới 3.700 tỷ đô la là hậu quả tích tụ của 1/4 thế kỷ lạm chi. Năm 69 là năm thặng dư ngân sách cuối cùng. Vì gắn bó khá lâu với chương trình cải cách an sinh xã hội, nên tôi quá hiểu trong tương lai không xa, khi thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh già đi sẽ đòi hỏi phải chi hàng nghìn tỷ đô la cho an sinh xã hội và bảo hiểm y tế. Trên thực tế, chẳng có cách nào để trả trước các khoản chi bắt buộc đó. Chính sách hiệu quả nhất là trả nợ, đồng thời khuyến khích tiết kiệm và do đó sẽ góp phần tăng khả năng sản xuất trên toàn quốc và tổng thu nhập liên bang theo mức thuế hiện hành vào thời điểm thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh bước vào tuổi nghỉ hưu. Chi trả nợ còn đem lại một lợi thế khác nữa, đó là lựa chọn đơn giản nhất. Một khi quốc hội chưa thông qua luật sử dụng khoản tiền này vì mục đích khác, bất cứ một khoản thặng dư thu nhập nào chạy vào két của chính phủ sẽ tự động được dành để trả nợ. Giá mà quốc hội có thể đứng ngoài việc chi tiêu nhỉ, hoặc như tôi phát biểu một cách đầy ngoại giao với Ủy ban Ngân sách Thượng viện rằng nếu giảm được khoản nợ quốc gia lớn chồng chất đến vậy, sau vài năm thì chắc hẳn chính phủ sẽ mừng lắm. Tôi nói, cho phép duy trì thặng dư một thời gian dài trước khi chạm đến khoản tiền này sẽ không hề gây hại cho nền kinh tế. Đừng coi tình trạng tiếp tục thặng dư là nguy cơ đối với nền kinh tế, chắc chắn không phải như vậy. Tuy nhiên, nếu so với các biện pháp cắt giảm thuế hoặc tăng chi tiêu, thì trả nợ là biện pháp đúng đắn nếu xét về dài hạn. Tôi không biết liệu Tổng thống Lincoln có thể kiên trì chính sách tài khoá thắt chặt vốn là đặc trưng của nhiệm kỳ đầu hay không, ngay cả khi ông ấy muốn thực hiện điều đó. Tôi không tham gia vào việc tìm kiếm giải pháp, song tôi phải ngưỡng mộ giải pháp do Lincoln và các nhà hoạch định chính sách của ông đưa ra. Họ đã tìm ra một lý lẽ không thể phản bác được về mặt chính trị để đưa vấn đề tiền nong ra khỏi phạm vi tranh luận, gắn thặng dư ngân sách với chương trình an sinh xã hội. Trong thông điệp liên bang năm 98, ông đã quảng bá cho chính sách này. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào với khoản thặng dư theo kế hoạch? Tôi có câu trả lời gồm 4 từ rất đơn giản, an sinh xã hội. Tối nay, tôi xin đề xuất dành 100%, nghĩa là từng đồng, từng xu của bất kỳ khoản thặng dư nào, cho đến khi chúng ta đã thực hiện xong tất cả các biện pháp cần thiết để tăng cường hệ thống an sinh xã hội trong thế kỷ 21. Chẳng bao lâu, điểm cốt lõi trong những biện pháp cần thiết của Linton được hé lộ. Đó là dành phần lớn khoản tặng dư để trả nợ. Điều tôi đặc biệt ấn tượng là Linton đã ngăn chặn không để tranh cãi bùng phát. Điều đó có thể xảy ra nếu ông chỉ đơn thuần tập trung vào giảm nợ. Tôi nói với Senator Sterling, tôi thực sự kinh ngạc. Ông đã tìm ra cách làm cho việc giảm nợ rất hấp dẫn về mặt chính trị khi thặng dư ngân sách tăng lên trong những năm sau, từ 70 tỷ đô la năm 98 lên 124 tỷ đô la năm 99 và 237 tỷ đô la năm 2000, thì chính tôi chứng kiến quốc hội dần kiểm soát trở lại vấn đề chi tiêu. Vào mùa hè năm 99, Đảng Cộng Hòa đưa ra kế hoạch giảm thuế trị giá khoảng 800 tỷ đô la trong vòng 10 năm, và tôi được Ủy ban Ngân hàng Thượng viện triệu tập để điều trần xem liệu kế hoạch này có ý nghĩa dài hạn về mặt kinh tế hay không. Câu trả lời của tôi là không, hoặc ít nhất là chưa phát huy tác dụng vào thời điểm này. Tôi nói, có lẽ chúng ta không nên cắt giảm thuế, chủ yếu vì thặng dư đang có tác động rất tích cực tới nền kinh tế. Tôi còn đưa ra hai lập luận nữa. Thứ nhất, trong khi dự đoán mức thặng dư của thập niên tới có thể lên tới 3.000 tỷ đô la, thì tình trạng bấp bênh của nền kinh tế làm cho những con số này trở nên không chắc chắn. Những con số cũng có thể nhanh chóng quay đầu. Thứ hai, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng, cắt giảm thuế mạnh có thể khiến kinh tế trở nên quá nóng. Mặt khác theo tôi, trì hoãn giảm thuế cũng chẳng làm sao. Báo giới cũng đề cập đến những lời nhận xét đó, nhưng cũng không đủ để thuyết phục quốc hội từ bỏ dự luật vừa nêu. Một tuần sau, dự luật này đã được thông qua và vấp phải sự phủ quyết của tổng thống. Hiện nay, khi chúng ta đang đi đúng hướng, một dự luật như vậy có thể kéo chúng ta trở lại với những chính sách sai lầm trong quá khứ. Tổng thống đã phát biểu như vậy khi ký phủ quyết tại Vườn Hồng. Quan điểm truyền thống của Tổng thống Lincoln về vấn đề nợ có thể đã có ảnh hưởng lâu dài đối với việc đưa ra các ưu tiên quốc gia. Song, ảnh hưởng của ông lại bị lu mờ vì vụ tai tiếng gây xôn xao dư luận liên quan đến Monica Lewinsky được đăng tải đầy trên các trang báo chỉ vài ngày trước khi ông hé lộ kế hoạch sử dụng khoản thặng dư. Tôi vẫn không dám tin khi vụ bê bối tình ái vỡ lở và chi tiết vụ cáo buộc xuất hiện trên báo đài. Tôi nói với bạn bè, không thể có chuyện ấy. Tôi đã từng ở khu vực phòng bầu dục và phòng ăn trong Nhà Trắng. Nhân viên và điệp vụ đi qua lại suốt ngày, không thể xảy ra được. Sau đó, khi những lời cáo buộc được khẳng định là đúng sự thật, tôi tự hỏi sao Tổng thống lại mạo hiểm đến vậy. Đó là một Linton quá lạ lẫm với những gì tôi biết, khiến tôi thất vọng và buồn chán. Còn tác động của nó thì thật là tai hại. Ví dụ, bạn có thể thấy hai dòng tích xuất hiện cạnh nhau trên trang web của CNN. Lewinsky sẽ cung cấp chứng cứ, chữ viết tay và dấu vân tay. Và Linton thông báo thặng dư ước tính là 39 tỷ đô la. Trong khi kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng thì phần còn lại của thế giới bị chấn động, bước vào thời kỳ hậu chiến tranh lạnh với sự sụp đổ của cơ chế kế hoạch hóa tập trung. Các nước đang phát triển tìm mọi cách thu hút đầu tư nước ngoài bằng việc đưa ra đảm bảo quyền sở hữu tài sản và mở cửa nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế. Nhưng trong số các sáng kiến đó lại nổi lên một phương thức kinh doanh đáng lo ngại. Các nhà đầu tư giàu có của nước Mỹ vốn gặt hái lợi nhuận từ sự thịnh vượng của kinh tế Mỹ nối đuôi nhau chuyển tới các thị trường mới nổi nhằm đa dạng hóa kinh doanh. Các ngân hàng lớn cũng tìm cách cho vay lấy lời, chứ không giữ tiền tại Mỹ, nơi mà lãi suất ở mức gần như thấp nhất trong lịch sử. Để thu hút vốn và thúc đẩy thương mại, một số nước đang phát triển đã gắn đồng tiền quốc nội với đồng đô la theo một tỷ giá cố định. Theo cách đó, các nhà đầu tư Mỹ và các nhà đầu tư nước ngoài thấy họ được đảm bảo khỏi nguy cơ rủi ro tỷ giá, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Trong khi đó, người vay đô la lại đổi đồng đô sang đồng nội tệ và cho vay trong nước với tỷ lệ lãi suất cao. Đúng là họ đang chơi trò chơi mà khi khoản vay được trả lại, họ có thể đổi tiền sang đô la ở mức tỷ giá cố định và trả hết tiền vay bằng đô la mà không phải chịu rủi ro về tỷ giá. Khi những người chơi khôn ngoan trên thị trường vốn không mấy tin vào phép màu nhiệm chợt nhận ra rằng các quốc gia đang phát triển chỉ có thể duy trì chế độ tỷ giá hối đoái cố định lâu đến vậy. Họ bắt đầu bán đồng nội tệ lấy đồng đô thì cuộc chơi bắt đầu. Các ngân hàng trung ương đang có dự tỷ giá hối đoái cố định nhanh chóng cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Chuỗi những sự kiện đó dẫn tới cái gọi là sự lan truyền châu Á, gồm một loạt các cuộc khủng hoảng tài chính khởi nguồn từ sự sụp đổ của đồng bạc Thái và đồng ringgit Malaysia mùa hè năm 97, và nhanh chóng trở thành mối đe dọa đối với kinh tế thế giới. Gần như tức thời, Thái Lan và Malaysia rơi vào suy thoái. Kinh tế của Hồng Kông, Philippines và Singapore cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ở Indonesia, quốc gia có dân số lên đến 200 triệu người. Đồng rupee sụt giá, thị trường chứng khoán đổ vỡ, sự hỗn loạn về kinh tế dẫn đến bạo loạn về lương thực, cảnh cùng cực tràn lan và đỉnh điểm là sự sụp đổ chính quyền của Tổng thống Suharto. Giống như trong cuộc khủng hoảng Mexico 2 năm trước đó, lần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng cung cấp trợ giúp tài chính. Một lần nữa, Bush Rubin, Larry Summers và Bộ Tài chính lại đi tiên phong trong phản ứng của nước Mỹ, còn Cục Dự trữ Liên bang chỉ chủ yếu giữ vai trò tư vấn. Tôi chỉ tham gia trực tiếp từ tháng 11, khi một quan chức cao cấp của Ngân hàng Nhật Bản gọi điện cho Cục Dự trữ Liên bang, cảnh báo nguy cơ Hàn Quốc sẽ là điểm đến tiếp theo của cuộc khủng hoảng. Đê bị vỡ rồi, đó là cách ví von của vị quan chức đó. Ông giải thích thêm rằng, Ngân hàng Nhật Bản đã mất lòng tin đối với Hàn Quốc và sẽ dừng gia hạn các khoản cho vay trị giá hàng chục tỷ đô la. Đó quả là cú sốc gây choáng váng, vốn là biểu tượng của sự tăng trưởng ngoạn mục ở châu Á. Hàn Quốc lúc đó là nền kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới, gấp 2 lần quy mô kinh tế Nga. Hàn Quốc phát triển thành công tới mức nước này không còn bị coi là quốc gia đang phát triển nữa. Ngân hàng Thế giới đã chính thức xếp Hàn Quốc vào hàng ngũ các nước phát triển. Và khi những nhà nghiên cứu thị trường biết rằng có vấn đề xảy ra, thì tất cả các chỉ số đều cho thấy kinh tế vẫn tăng trưởng nhanh và bền vững. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vẫn có trong tay 25 tỷ đô la dự trữ ngoại hối, quá đủ để tự bảo vệ trước làn sóng khủng hoảng, ít nhất là chúng ta nghĩ như vậy. Mặc dù không biết, song chúng ta đã sớm phát hiện ra rằng chính phủ Hàn Quốc đã thổi phồng khoản dự trữ đó. Chính phủ Hàn Quốc đã bán hoặc cho các ngân hàng thương mại Hàn Quốc vay phần lớn số tiền vừa nêu, và đến lượt các ngân hàng này lại sử dụng số tiền đó để cứu những khoản nợ xấu. Do đó khi Charles Simon, một trong những nhà kinh tế quốc tế hàng đầu của chúng tôi, gọi điện cho Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vào lễ tạ ơn và hỏi, tại sao ông không xuất thêm dự trữ ngoại tệ ra? Vị thống đốc trả lời, chúng tôi không còn dự trữ nữa. Vậy là khoản dự trữ mà họ thông báo đã được sử dụng rồi. Cũng phải mất hàng tuần để tháo gỡ tình trạng hỗn loạn đó. Nhóm công tác đặc biệt của Rubin đã làm việc gần như 24 trên 24 giờ, và IMF đã huy động được một gói hỗ trợ tài chính khoảng 55 tỷ đô la, mức cứu trợ tài chính khẩn cấp lớn chưa từng có. Thỏa thuận này đòi hỏi sự hợp tác của Kim Dae-jung, vị tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc, người đã ra quyết định quan trọng đầu tiên là cam kết thực hiện cải cách kinh tế ngặt nghèo. Trong khi đó, một trong những thách thức đối với Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang là làm việc với một số ngân hàng lớn nhất thế giới để thuyết phục họ không đòi nợ Hàn Quốc. Tất cả những sáng kiến đó diễn ra cùng một lúc, nên khi đánh giá lại, Bob nói rằng, chúng tôi đã lập một kỷ lục là đánh thức tất cả những vị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trên thế giới đang say giấc nồng. Luôn luôn có khả năng, gói cứu trợ lớn như vậy sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Nhà đầu tư sẽ đổ thêm bao nhiêu lần tiền nữa vào các nền kinh tế bất ổn vì nghĩ rằng, nếu những nền kinh tế này gặp khó khăn lớn, IMF sẽ ra tay giúp đỡ họ. Đó là kịch bản mà ngành công nghiệp bảo hiểm gọi là rủi ro về mặt đạo đức, khi đảm bảo người dân khỏi rủi ro. Theo lý thuyết đó, mạng lưới an sinh càng tốt bao nhiêu, thì người dân, doanh nghiệp hoặc chính phủ càng có thiên hướng thiếu cẩn trọng bấy nhiêu. Tuy vậy, nếu để Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng sẽ gây nên hệ lụy tồi tệ hơn, có lẽ là cực kỳ tồi tệ. Khủng hoảng ở một quốc gia có quy mô như Hàn Quốc chắc chắn sẽ gây mất ổn định thị trường toàn cầu. Các ngân hàng lớn của Nhật Bản và ở nơi khác có thể sẽ đổ vỡ, tạo thêm dư chấn cho hệ thống. Những nhà đầu tư quá choáng váng sẽ tìm cách rút ra khỏi Đông Á, rồi Mỹ Latin và các khu vực mới nổi khác, khiến kinh tế thế giới đi vào trì trệ. Tín dụng chắc chắn sẽ được thắt chặt hơn ở các nước phát triển. Đó là chưa kể tới rủi ro quân sự mà Hàn Quốc có thể phải đối mặt. Do đó, các giải quyết khủng hoảng trên không thôi đã đủ đưa Bob Rubin và Larry Summers vào danh sách các bộ trưởng tài chính danh tiếng. Ở Mỹ, mọi việc vẫn tiến triển tốt đẹp vì Internet đã đi sâu vào đời sống của con người. Máy tính trong gia đình đang trở nên thiết yếu, giống như các thiết bị khác như điện thoại, tủ lạnh và vô tuyến. Đó là phương tiện để cập nhật tin tức. Mùa hè năm 97, hàng triệu người đã lên mạng để xem những bức ảnh gây sửng sốt. Do Pathfinder, tàu vũ trụ không người lái đầu tiên của Mỹ đáp xuống sao Hỏa sau 20 năm gửi về trái đất. Máy tính cũng là phương tiện mua sắm. Năm 98, chứng kiến sự xuất hiện ồ ạt của thương mại điện tử, mọi người đổ xô vào các trang web như Amazon, và eToy và eBay, đặc biệt trong mùa lễ hội. Nhưng cuộc khủng hoảng châu Á vẫn chưa chấm dứt. Viễn cảnh u ám mà chúng ta đã hình dung trong cuộc khủng hoảng tại Hàn Quốc ngày càng có nguy cơ trở thành sự thực. Trong 8 tháng sau, vào tháng 8 năm 98, Nga rơi vào khủng hoảng nợ đô la trầm trọng. Cũng giống như khủng hoảng châu Á, khủng hoảng ở Nga bắt nguồn từ hiệu ứng nguy hiểm của đầu tư quá mức từ nước ngoài, cộng với quản lý thiếu trách nhiệm ở trong nước. Nhân tố cộng hưởng chính là sự sụt giảm của giá dầu xuống chỉ còn 11 đô la mỗi thùng, mức thấp nhất trong 25 năm qua. Việc tác động của khủng hoảng tài chính đã làm giảm nhu cầu về dầu trên thế giới. Vì dầu là nguồn xuất khẩu chính của Nga, nên sụt giảm giá dầu khiến Kremlin gặp phải khó khăn lớn. Bỗng nhiên, Nga mất khả năng trả lại các khoản nợ. Lần cuối tôi tới thăm Nga là 7 năm trước đó, ngay trước khi Liên Xô tan rã. Tôi vẫn nhớ như in những hy vọng tràn đầy của các nhà cải cách và cảnh điều hưu vắng vẻ trên đường phố. Tình hình hiện nay có thể còn tồi tệ hơn. Với khoảng trống mà nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bỏ lại, các nhà kinh tế của chính quyền Boris Yeltsin đã cố gắng xây dựng một thị trường đáng tin cậy về thực phẩm, quần áo và những nhu yếu phẩm khác cho người dân, song đành bó tay. Các gia đình và doanh nghiệp bung ra ngoài để kiếm sống. Kết quả là chính phủ không thể thu thuế để nuôi bộ máy hay để trả nợ. Những nhân vật đầu sỏ chính trị đã nhanh chóng thâu tóm phần lớn tài nguyên và của cải của đất nước, và lạm phát vượt ngoài tầm kiểm soát, để hàng chục triệu người Nga vào cảnh bần cùng, với đồng thu nhập ít ỏi. Đáng chú ý, chính phủ đã không thiết lập, hoặc thậm chí là không hiểu được nhu cầu cần có quyền sở hữu và chế độ pháp quyền. Khi khủng hoảng nổ ra, IMF lại đứng ra cứu trợ tài chính. Vào tháng 7, quỹ này thông báo một khoản cứu trợ trọn gói trị giá 23 tỷ đô la. Nhưng ngay khi Nga nhận khoản cứu trợ đợt đầu, quốc hội nước này đã khẳng định không có ý định chấp nhận các điều khoản mà IMF đưa ra, như nâng cao quản lý tài chính và cải cách kinh tế. Thái độ thách thức đó đã đưa IMF đến kết luận rằng việc tiếp tục cung cấp cứu trợ khẩn cấp sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn, làm chậm lại, thậm chí là làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tất yếu xảy ra. Đến giữa tháng 8, Ngân hàng Trung ương Nga đã tiêu hơn một nửa dự trữ ngoại tệ. Những nỗ lực ngoại giao cuối cùng cũng thất bại, và vào ngày 26 tháng 8, Ngân hàng Trung ương đã buộc phải ngừng hậu thuẫn cho đồng rút. Tỷ giá hối đoái giảm 38% chỉ trong một đêm, gói cứu trợ của IMF bị rút lại. Sự vỡ nợ khi xảy ra đã gây hoảng loạn cho các nhà đầu tư và ngân hàng trước đó đã đổ tiền vào Nga, bất chấp những rủi ro hiện hữu. Nhiều nhà đầu tư đã đổ tiền vào vì tin rằng phương Tây sẽ ra tay cứu giúp siêu cường đang sụp đổ này, hay ít nhất người ta tin rằng nước Nga có quá nhiều vũ khí hạt nhân nên không thể đổ vỡ. Những nhà đầu tư này đã đặt tiền nhầm cửa. Mỹ và đồng minh đã hợp tác một cách âm thầm và hiệu quả để giúp chính quyền Yeltsin bảo vệ an toàn kho đầu đạn hạt nhân. Hóa ra nước Nga giỏi kiểm soát kho vũ khí hơn là điều hành kinh tế. Do đó, sau những tính toán kỹ lưỡng, Tổng thống Clinton và các nhà lãnh đạo khác đã nhận định rằng việc IMF rút gói cứu trợ sẽ không làm tăng nguy cơ hạt nhân và nhất trí với quyết định của IMF. Tất cả chúng ta đều nín thở chờ đợi. Tất nhiên, dư chứng từ cuộc khủng hoảng nợ của Nga đã ảnh hưởng tới phố Wall nhiều hơn là khủng hoảng châu Á. Chỉ tính riêng trong 4 ngày giao dịch cuối tháng 8, chỉ số Dow Jones đã mất hơn 1.000 điểm, tương đương 12% giá trị. Thị trường trái phiếu phản ứng quyết liệt hơn khi các nhà đầu tư ồ ạt chuyển sang trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang. Các ngân hàng cũng hủy các khoản cho vay mới và tăng lãi suất đối với các khoản vay thương mại. Lúc sau tất cả những biểu hiện không chắc chắn là mối lo ngại ngày càng tăng rằng, sau 7 năm tăng trưởng ngoạn mục, sự thịnh vượng của kinh tế Mỹ đang đi tới hồi kết. Hóa ra, mối e ngại đó là quá sớm. Khi chúng ta giải quyết được hậu quả từ cuộc khủng hoảng tại Nga, tăng trưởng sẽ tiếp tục thêm 2 năm nữa, cho đến cuối năm 2000, khi chu kỳ kinh tế chấm dứt. Nhưng tôi đã có thể nhận biết những nguy cơ đó và thấy cần phải xử lý chúng. Đầu tháng 9, tôi có buổi nói chuyện đã lên kế hoạch từ lâu với các học giả kinh tế ở trường Đại học California, Berkeley. Tôi đã dự định sẽ nói về công nghệ và nền kinh tế như năng suất, sáng tạo, vòng tuần hoàn thuận và những điều tương tự như vậy. Nhưng khi ngày đó đang tới gần, tôi quyết định không thể chỉ quan tâm đến kinh tế nội địa. Đó không phải là vì những gì vừa mới diễn ra tại Nga. Vấn đề của Mỹ không phải là vì kinh tế Mỹ mất động lực, mà đó chính là những mất cân đối do cách mạng công nghệ và các thị trường toàn cầu hóa nhanh chóng đang tạo sức ép cho thị trường tài chính thế giới. Trong bài phát biểu, tôi đã nhấn mạnh tác động từ những bất ổn trên thế giới. Tôi nói đến nay, tác động vừa nêu chỉ là giữ giá hàng hóa thấp và làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa Mỹ. Nhưng tôi cảnh báo, khi sự trục trặc ở bên ngoài càng tăng, dội trở lại thị trường tài chính của chúng ta, đến lúc đó, tác động sẽ càng mạnh mẽ. Thực tế đó khiến triển vọng kinh tế thêm ảm đạm. Tôi đã nói, thật là một điều kỳ diệu khi Mỹ có thể vẫn là một ốc đảo thịnh vượng, không bị tác động bởi sức ép ngày càng tăng mà thế giới bên ngoài đang phải gánh chịu. Chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng lợi ích đầy đủ của cuộc cách mạng công nghệ nếu phần còn lại của thế giới không được chia sẻ sự thịnh vượng. Mức sống của mỗi quốc gia mà chúng ta có quan hệ hợp tác và kinh doanh là vấn đề cần quan tâm. Đối với nhiều thính giả, những người được hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghệ, đó có thể là điều đáng quan tâm. Tôi không nghĩ rằng nhận xét về ốc đảo thịnh vượng của tôi có bất cứ tác động mạnh nào, nhưng ý tưởng đó đã có ảnh hưởng lâu dài. Tôi không nói về 6 tháng hay 1 năm tới. Chủ nghĩa biệt lập của Mỹ đã ăn sâu bám rễ tới mức người ta không thể dễ dàng bỏ đi được. Luôn có giả thiết rằng nước Mỹ tốt đẹp hơn nên chúng ta không cần đến thế giới. Tôi nói với cử tọa ở Berkeley rằng cuộc khủng hoảng ở Nga đã dẫn đến những thay đổi lớn trong tư duy của Cục Dự trữ Liên bang. Chúng ta đã quá tập trung vào lạm phát trong nước mà quên đi những dấu hiệu cảnh báo khả năng sụp đổ của hệ thống tài chính toàn cầu. Đó chính là một phần nội dung của bài phát biểu được báo chí đưa tin ở phố Wall. Người ta đã đọc to và rõ ràng thông điệp của tôi rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang dự định giảm lãi suất. Đối với tôi, nguy cơ của một cuộc suy thoái toàn cầu dường như ngày càng rõ nét, và tôi biết rằng Cục Dự trữ Liên bang không có khả năng đơn phương chống chọi với suy thoái. Áp lực tài chính mà chúng ta phải giải quyết có quy mô toàn cầu, nên nỗ lực kiềm chế của chúng ta cũng phải có quy mô toàn cầu. Bert Rubin cũng chia sẻ quan điểm này. Đằng sau hậu trường, ông ta và tôi bắt đầu liên hệ với các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước G7 để cùng phối hợp chính sách đối phó. Chúng tôi thảo luận, không đào to múa lớn, nhưng cấp thiết, rằng cần tăng tính thanh khoản và giảm lãi suất ở các nước phát triển. Một số đồng nghiệp tỏ ra rất khó thuyết phục, nhưng cuối cùng, khi thị trường châu Âu đóng cửa vào ngày 14 tháng 9, G7 đã đưa ra một tuyên bố rất cẩn trọng, cân bằng nguy cơ của nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch. Sự tuyên bố này đi vào mô tả chi tiết, chính sách của G7 sẽ thay đổi như thế nào, từ tập trung đấu tranh chống lạm phát, sang vừa chống lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng. Như Rubin đã tuyên bố rất hùng hồn trong hội ký của ông, rõ ràng như tuyên bố của G7, những lời này đánh dấu sự thay đổi lớn của bức tranh tài chính toàn cầu. Mỗi cuộc chiến tranh đều có vũ khí của nó. Khi bạn phải đương đầu với thị trường tài chính bấp bênh và các nhà đầu tư bồn chồn lo lắng, thì sự tinh tế của một bản thông cáo được chắc bút một cách kỹ lưỡng và được những nhà chức trách tài chính hàng đầu của 7 quốc gia công nghiệp lớn nhất thế giới ký thông qua có thể tạo nên sự thay đổi quan trọng. Ban đầu, những tuyên bố vừa nêu không làm giảm tâm lý ảm đạm đang bao trùm. Brazil trở thành nạn nhân mới nhất của cuộc khủng hoảng. Rubin và Summer đã dành hầu hết thời gian trong tháng 9 để bàn với IMF về kế hoạch cứu trợ. Trong khi đó, Bill Donohue, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, đã phải đối mặt với thách thức sự đổ vỡ của một trong những quỹ đầu tư rủi ro lớn và thành công nhất của New York, quỹ quản lý vốn dài hạn. Đến Hollywood, có lẽ cũng không thể nghĩ ra một kịch bản bi thảm hơn về một con tàu tài chính bị trật bánh, mặc dù có cái tên chán ngắt, quỹ quản lý vốn dài hạn rất tự hào vì hoạt động có uy tín lớn và hình ảnh nổi bật ở Greenwich, tiểu bang Connecticut, đem lại cho các khách hàng giàu có của quỹ này mức lợi nhuận ngoạn mục là 125 tỷ đô la. Trong số những thành viên chính có hai nhà kinh tế đã đoạt giải Nobel là Milton Jones và Robert Merton. Mô hình toán kinh tế siêu hạng của họ là bộ máy kiếm tiền của công ty. Quỹ quản lý vốn dài hạn tập trung vào các hợp đồng chứng khoán béo bở nhưng mạo hiểm tại Mỹ, Nhật Bản và trái phiếu châu Âu, sử dụng khoản vay 120 tỷ đô la từ ngân hàng để đảm bảo cho các hoạt động đầu tư. Công ty còn có khoảng 1.250 tỷ đô la tín dụng tài chính. Các hợp đồng bên ngoài chỉ phản ánh phần nào bản cân đối thu chi của công ty này. Trong đó, một số là đầu cơ, một số được vận hành để đảm bảo đầu tư của quỹ quản lý vốn dài hạn trước bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra. Ngay cả sau khi mọi chuyện đã kết thúc, người ta vẫn không biết chắc chắn mức đảm bảo của quỹ quản lý vốn dài hạn. Đối với các rủi ro, mức ước tính cao nhất cho thấy công ty này đã đầu tư khoảng hơn 35 đô la cho mỗi đồng đô la công ty sở hữu thực. Cuộc khủng hoảng nợ ở Nga hóa ra lại là núi băng làm chìm con tàu tài chính Titanic. Diễn biến của cuộc khủng hoảng đó đã bóp méo thị trường theo cách mà các nhà kinh tế đoạt giải Nobel không bao giờ có thể hình dung ra được. Phần may của quỹ quản lý vốn dài hạn đã đảo chiều nhanh tới mức những van an toàn tinh xảo của nó không bao giờ có cơ hội phát huy tác dụng. Các nhà sáng lập ra công ty choáng váng khi thấy gần 5 tỷ đô la vốn mà họ đã tiết kiệm biến mất gần như chỉ trong một đêm. Chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang ở New York với nhiệm vụ giúp duy trì ổn định của thị trường phố Wall đã theo sát diễn biến sụp đổ của quỹ quản lý vốn dài hạn. Thông thường, một doanh nghiệp mắc phải sai lầm lớn sẽ bị để mặc cho tự phá sản, nhưng thị trường đã quá kinh hoàng và vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Nên Bill Donohue lo ngại rằng, nếu công ty với quy mô như quỹ quản lý vốn dài hạn buộc phải bán phá giá tài sản, chắc chắn giá thị trường sẽ sụt giảm. Điều đó sẽ châm ngòi cho một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến các công ty khác phá sản. Do đó, khi ông gọi điện thoại để thông báo quyết định can thiệp, tôi không hài lòng với ý tưởng đó, nhưng tôi không thể không nhất trí. Câu chuyện về cách ông dàn dựng việc cứu trợ quỹ quản lý vốn dài hạn với các chủ nợ được kể đi kể lại nhiều lần, đến nỗi đã trở thành một phần lịch sử của phố Wall. Ông đã nhóm họp các quan chức cao cấp của 16 ngân hàng và quỹ đầu tư quyền lực nhất thế giới trong một căn phòng, gợi ý rằng nếu họ thực sự hiểu đầy đủ những mất mát mà họ sẽ phải đối mặt trong cơn bão bán tài sản của quỹ quản lý vốn dài hạn, thì họ cần hành động ngay và rời khỏi căn phòng. Sau vài ngày thương thuyết căng thẳng, các quan chức ngân hàng đã đi đến quyết định bơm thêm cho quỹ quản lý vốn dài hạn 3,5 tỷ đô la, số tiền đó đủ để mua công ty vào thời điểm công ty cần giải thể một cách có trật tự. Mặc dù không tốn một xu tiền đóng thuế nào của dân, chỉ trừ vài phần bánh mì sandwich và cà phê, nhưng sự can thiệp vừa nêu của Cục Dự trữ Liên bang đã khiến những người theo chủ nghĩa dân túy phiền lòng. Đánh giá một quỹ đầu tư là quá lớn nên không thể bị phá sản. Cục Dự trữ Liên bang New York đã giúp cứu trợ tài chính là dùng tích ồn ào chạy trên trang nhất của tờ New York Times. Vài ngày sau, ngày 1 tháng 10, Donohue và tôi được triệu tập tới Ủy ban Ngân hàng Hạ viện để lý giải tại sao tờ USA Today mô tả một công ty tư nhân của các nhà triệu phú được cứu nhờ một kế hoạch được tổ chức thuộc chính phủ liên bang làm trung gian và ủng hộ. Chỉ trích đến từ cả hai đảng, nghị sĩ Michael Carter, thành viên đảng Cộng hòa ở Delaware, nửa đùa nửa thật nói rằng quỹ góp vốn vào khoản đầu tư bất động sản của ông hoạt động không hiệu quả, nhưng chẳng ai giúp tôi cả. Nghị sĩ Russell Vento, đảng viên đảng Dân Chủ ở Minnesota phàn nàn rằng chúng ta đang bảo vệ người giàu trước những tác động tàn khốc của các lực lượng thị trường, nhưng lại để những người thấp cổ bé họng rơi vào nghèo khổ. Ông nói, dường như đang tồn tại hai luật lệ, một ở phố chính và một ở phố quay. Nhưng nói với các ngân hàng có liên quan đến quỹ quản lý vốn dài hạn rằng họ có thể tự bảo vệ đồng tiền của mình nếu họ tạo điều kiện cho việc thanh toán nợ có trật tự của quỹ chính là đã giúp cho quỹ quản lý vốn dài hạn. Bằng cách đối diện với thực tế khắc nghiệt và hành động vì lợi ích của họ, họ có thể bảo toàn được rất nhiều tiền cho họ, và tôi ngờ là cho cả hàng triệu người khác ở cả phố chính và phố quay. Tôi luôn theo sát những dấu hiệu bất ổn của thế giới tài chính, với quan ngại ngày càng lớn về khả năng những bất ổn vừa nêu sẽ đe dọa nền kinh tế. Trong một buổi phát biểu ngày 7 tháng 10, khi trái phiếu kho bạc có thời hạn 30 năm đạt mức lãi suất thấp nhất trong 30 năm qua, tôi đã không sử dụng bài phát biểu đã được chuẩn bị trước, mà nói với các cử tọa là các nhà kinh tế rằng tôi đã theo dõi thị trường Mỹ trong 50 năm qua và tôi chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự như vậy. Đặc biệt tôi nói rằng các nhà đầu tư ở thị trường trái phiếu đang hành động thiếu lý tính, họ đang nâng giá những trái phiếu kho bạc mới phát hành và có tính thanh khoản. Dù rằng những trái phiếu được phát hành không lâu trước đó, nhưng ít tính thanh khoản hơn, có cùng mức độ an toàn. Tôi lưu ý rằng đổ xô chạy theo tính thanh khoản là điều chưa từng thấy, và điều đó không phản ánh sự phân tích, mà là sự hỗn loạn. Đơn giản là họ đang kêu lên, tôi muốn rút ra, tôi không muốn biết liệu một khoản đầu tư có mạo hiểm hay không, tôi không thể chịu được nỗi đau này, tôi chỉ muốn rút thôi. Các nhà kinh tế hiểu chính xác điều tôi muốn nói, sự hỗn loạn trên thị trường giống như khí nitơ hóa lỏng, có thể nhanh chóng tạo ra sự đóng băng mang tính phá hủy. Trên thực tế, những nghiên cứu của Cục Dự trữ Liên bang cũng chỉ ra rằng, các ngân hàng ngày càng lưỡng lự khi cho vay. Ủy ban thị trường mở liên bang đã hạ lãi suất mà hoàn toàn không cần bàn cãi. Chúng tôi đã hạ lãi suất 3 lần liên tiếp từ 29 tháng 9 đến 17 tháng 11. Các ngân hàng trung ương châu Âu và châu Á tôn trọng các cam kết của G7 cũng hạ lãi suất. Dần dần như chúng tôi hy vọng, phương thuốc đã phát huy tác dụng. Các thị trường trên thế giới bình ổn trở lại, và một năm rưỡi sau khủng hoảng châu Á, Tết Dương Minh cuối cùng đã có được một kỳ nghỉ trọn vẹn với gia đình. Cách phản ứng của Cục Dự trữ Liên bang đối với cuộc khủng hoảng ở Nga đã phản ánh một bước vượt ra khỏi những giáo trình hoặc hạch định chính sách thường thấy. Thay vì tập trung tất cả năng lượng để có được dự đoán chính xác nhất và rồi đặt cược vào đó, thì chúng tôi lại xây dựng chính sách ứng phó dựa trên một loạt các kịch bản có thể xảy ra. Khi Nga lâm vào khủng hoảng, các mô hình toán của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy rằng có nhiều khả năng kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức lành mạnh, bất chấp những vấn đề ở nước Nga, và Cục Dự trữ Liên bang không cần hành động. Tuy vậy, chúng tôi đã lựa chọn giảm lãi suất đồng thời vì một nguy cơ dù nhỏ nhưng có thật là cuộc khủng hoảng có thể tác động tiêu cực tới thị trường tài chính toàn cầu, đủ để gây ảnh hưởng bất lợi cho Mỹ. Đó là một sự thỏa hiệp mới đối với chúng tôi. Chúng tôi đánh giá những sự kiện, dù ít có khả năng xảy ra, song tiềm tàng nguy cơ tàn phá lớn sẽ đe dọa sự thịnh vượng kinh tế hơn là lạm phát cao do những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng. Tôi ngờ rằng có thể đã có nhiều quyết định như vậy trong lịch sử Cục Dự trữ Liên bang, nhưng quá trình ra quyết định thường không có hệ thống hoặc không rõ ràng. Phân tích lợi hại một cách có hệ thống theo cách này dần dần chi phối phương pháp hoạch định chính sách của chúng tôi. Tôi ủng hộ việc làm vừa nêu vì nó đã khái quát hóa nhiều quyết định trong ngắn hạn mà chúng tôi đã đưa ra trong quá khứ. Điều này cho phép chúng tôi vượt lên những mô hình toán kinh tế để cân nhắc giả thiết rộng hơn về cách thức thế giới vận động, dù rằng kém chính xác hơn về mặt toán học. Quan trọng không kém, nó cũng mở ra cánh cửa dẫn đến những bài học lịch sử. Chẳng hạn như, bằng cách cho phép chúng tôi tìm ra cách thức ngành đường sắt phát triển trong những năm 1870, chúng tôi sẽ có đầu mối để hiểu rõ hơn hành vi trên thị trường thời kỳ Internet. Một số nhà kinh tế vẫn thường lập luận rằng phương pháp xây dựng chính sách như vậy là quá tùy tiện, quá phức tạp, có vẻ tùy ý và khó lý giải. Họ muốn Cục Dự trữ Liên bang áp đặt lãi suất theo chuẩn mực và quy định chính thức. Chúng ta nên quản lý nền kinh tế theo cách đó, chẳng hạn để nhằm đạt được mức việc làm tối ưu hoặc nhắm vào một tỷ lệ lạm phát nhất định. Tôi cho rằng chính sách hợp lý như vậy chỉ có thể đạt được với sự giúp sức của cơ chế phân tích nghiêm ngặt nhất. Nhưng chúng ta vẫn thường chỉ gặp những con số không đầy đủ và sai lệch, nỗi lo sợ mang tính con người và sự thiếu rõ ràng về luật pháp. Vì mô hình toán kinh tế ngày càng trở nên tinh tế, nó không còn tùy thuộc vào nhiệm vụ kê đơn chính sách nữa. Nền kinh tế thế giới đã trở nên quá phức tạp và gắn bó hữu cơ với nhau. Quá trình hoạch định chính sách của chúng ta cần phải tiến triển để ứng phó với sự phức tạp ấy. Tôi cho là có lẽ chúng ta đã phỏng đoán năm cuối của thiên niên kỷ sẽ là năm tăng trưởng mạnh nhất, gây choáng váng nhất. Sự hân hoan đã lan rộng trên khắp thị trường Mỹ năm 99, một phần vì khủng hoảng Đông Á đã không ảnh hưởng tới chúng ta. Logic của lập luận đó sẽ là, nếu chúng ta vượt qua khủng hoảng, thì tương lai sẽ sáng lạn mãi mãi. Lý do khiến niềm lạc quan này ngày càng lan rộng là vì nó có cơ sở thực tế. Nhờ có sáng tạo công nghệ, tiêu dùng mạnh mẽ và các nhân tố khác nữa, nền kinh tế đã tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, mặc dù cơ hội là có thực, thì mức độ lạc quan lại không tưởng. Bạn không thể mở một bài báo hoặc đọc một tạp chí mà không thấy những mẩu chuyện về những nhân vật giàu kết xù trong lĩnh vực công nghệ cao. Người đứng đầu một công ty tư vấn lớn từng là chủ đề của những tích báo khi ông thôi việc để ra ngoài thành lập công ty Wefan, một công ty chuyên cung cấp hàng hóa tạp phẩm qua mạng. Công ty đã huy động được 375 triệu đô la từ dân chúng. Một số người hâm mộ thời trang London mà tôi chưa hề nghe tên tuổi đã thành lập cái gọi là vua.com, một trang web huy động được 135 triệu đô la với kế hoạch trở thành nhà cung cấp hàng đầu thế giới về quần áo thể thao thời trang. Dường như rất nhiều người đang thu được lợi nhuận từ Internet. Cục Dự trữ Liên bang, nơi mà người ta bị hạn chế bởi quy tắc mâu thuẫn lợi ích để ngăn chặn đầu cơ tài chính, có lẽ là một trong số ít các địa điểm ở Mỹ, nơi mà bạn có thể đi thang máy mà không phải nghe người ta bày nhau những mánh lới về chứng khoán, cũng giống như một loạt các công ty trên mạng được thành lập. Wefan và Bo.com đã đồng loạt phát triển nở rộ trong năm 2000 và 2001. Sự tăng trưởng của Internet đã trở thành một phần của các bản tin truyền hình, không chỉ trên sóng truyền hình. Tôi luôn là khán giả trung thành vì Asia mà còn ở kênh CNBC và những kênh truyền hình cáp khác cung cấp đủ loại thông tin cho nhà kinh doanh và các nhà đầu tư. Ở chương trình Super Bowl Sunday 2000, Một nửa đoạn quảng cáo dài 30 giây được bán cho 17 công ty Internet mới thành lập với giá 2,2 triệu đô la mỗi công ty. Những con vật hài hước của Pet.com xuất hiện đồng thời với Lydette Dalet và Dorothy của Budweiser từ đoạn phim Phù thủy xứ Ozone. Trong nền văn hóa pop, tôi đã được đem ra làm trò đùa cùng với những con rối hài hước. CNBC đã sáng tạo ra một mèo quảng cáo gọi là chỉ số cặp tắt. Theo đó máy quay sẽ theo tôi đến các buổi họp sáng của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Khi tôi đến Cục Dự trữ Liên bang, lý thuyết đó cho rằng nếu cặp của tôi trông mỏng thì có nghĩa là tôi không phải vướng bận suy nghĩ điều gì và nền kinh tế đang vận hành tốt. Nhưng nếu cặp của tôi đầy giấy tờ, có nghĩa là tôi đã phải trông đèn thức đêm và khả năng tăng lãi suất đang đến gần. Xin giải thích rõ, chỉ số cặp tắt không hề chính xác. Cặp của tôi dài hay không là tùy thuộc vào việc tôi có cho bữa trưa vào đó hay không. Mọi người có thể chặn tôi lại trên đường và cảm ơn tôi vì chương trình 104K. Tôi sẽ đáp lại rất lịch sự, dù phải thừa nhận là đôi khi tôi chỉ muốn nói, thưa bà, tôi chẳng liên quan gì đến chương trình 104K của bà cả. Quả là không thoải mái khi được khen ngợi về điều mà bạn không làm. Đến lượt Andrea, đôi khi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đã giữ một cái hộp trong đó đầy những biệt hiệu Rinspan, những bức hoạt họa, bưu tiếp và mẫu báo rất kỳ lạ. Đấy là chưa nói đến áo thun Alan Rinspan và thậm chí cả búp bê nữa. Tất nhiên là lẽ ra, tôi đã có thể tránh khỏi những điều đó, hẳn là sẽ dễ dàng tránh máy quay, ví dụ bằng cách lái xe vào gara của Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng tôi thường có thói quen đi bộ qua những dãy nhà tới văn phòng, và một khi họ bắt đầu công việc theo dõi chỉ số cặp tắt thì tôi chẳng muốn tạo ấn tượng rằng tôi đang giấu giếm. Ngoài ra, không nên khó khăn, tại sao lại phải là người dập tắt niềm vui của người khác? Tuy nhiên, chỉ số cặp tắt không phải là cách tốt nhất để chuyển tải chính sách tiền tệ. Thông thường ý tưởng chúng ta cần giới thiệu rất tinh tế và cần được suy nghĩ thấu đáo, làm cho chúng ta dễ được chấp nhận hơn. Nếu những lời tuyên bố là cách duy nhất chúng tôi liên hệ với báo chí, thì tôi đã rất quan ngại. Nhưng Cục Dự trữ Liên bang có rất nhiều cách để đưa tin báo chí chuyên nghiệp. Mặc dù tôi thường có thói quen tránh các buổi phỏng vấn ghi âm, nhưng tôi lại thường mở rộng cửa cho các nhà báo nghiêm túc. Một khi ai đó gọi điện thoại để hỏi về một vấn đề quan trọng, tôi thường dành thời gian để gặp gỡ và nói về ý tưởng đó. Andrea nhanh chóng rút ra kết luận là thói quen ấy có lợi đối với các nhà báo giấy hơn là các nhà báo hình, nhưng tôi không thể thay đổi. Trong bối cảnh hỗn loạn đó, thực sự vẫn còn nhiều việc cần làm vào mùa thu. Larry Summer và tôi phải giải quyết mâu thuẫn lớn giữa Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang. Nguyên nhân châm ngòi cho mâu thuẫn này là vì Quốc hội yêu cầu đánh giá lại các luật quản lý ngành tài chính của Mỹ, ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, v.v. Trong quá trình hình thành nhiều năm, đạo luật hiện đại hóa dịch vụ tài chính đã thay thế đạo luật Glass-Steagall. Luật thời kỳ suy thoái hạn chế khả năng của ngân hàng, các công ty đầu tư và công ty bảo hiểm thâm nhập vào thị trường của nhau. Các ngân hàng và các công ty khác đều hồ hởi muốn đa dạng hóa, chẳng hạn, họ muốn có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tài chính trọn gói. Họ lập luận rằng họ đang mất dần ưu thế trước các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng tầm cỡ toàn cầu của châu Âu và Nhật Bản, được phép hoạt động mà không chịu bất kỳ hạn chế nào. Tôi nhất trí rằng tự do hóa các thị trường đó diễn ra quá chậm. Bộ Tài chính thông qua Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ chịu trách nhiệm giám sát tất cả các ngân hàng trong nước. Cục Dự trữ Liên bang giám sát các công ty có ngân hàng và các thể chế nhà nước chịu sự điều tiết của Cục Dự trữ Liên bang. Bản dự luật cải cách do Thượng viện thông qua có nội dung trao trách nhiệm cho Cục Dự trữ Liên bang, trong khi Hạ viện lại trao quyền cho Bộ Tài chính. Sau nhiều nỗ lực liên tục, Quốc hội vẫn không thể điều hòa hai bản dự luật đó. Do đó, quyết định để cho hai bộ tự giải quyết với hạn chót là ngày 14 tháng 10. Đại diện của Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính phải ngồi đàm phán với nhau. Cuộc đàm phán đó không hẳn là cuộc đấu súng, nhưng có nhiều bất đồng. Nhân viên Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát cho rằng tất cả các quyền điều tiết thuộc về họ. Cục Dự trữ Liên bang lại nghĩ quyền thuộc về mình. Sau nhiều ngày đêm, họ đã giải quyết được một vài vấn đề, nhưng đến ngày 14 tháng 10 lại rơi vào bế tắc. Họ có trong tay danh sách một loạt những bất đồng. Tôi cho rằng căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. Trong lúc đó, Larry và tôi có bữa ăn sáng hàng tuần vào ngày 14 tháng 10. Chúng tôi nhìn nhau và nói, chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Chiều hôm đó, tôi đến văn phòng của ông và chúng tôi đóng chặt cửa lại. Larry và tôi có khá nhiều điểm tương đồng. Chúng tôi đều thích tranh luận từ nguyên tắc cơ bản và từ thực tế. Tôi rất tiếc là đã không ghi âm lại những gì đã nói, vì đó là trường hợp kinh điển về cách thỏa hiệp lý trí để đi đến hoạch định chính sách. Chúng tôi đưa ra lập luận từng điểm một, thỉnh thoảng tôi lại thốt lên, lập luận của ông có vẻ hợp lý hơn tôi, và Bộ Tài chính sẽ thực hiện điểm đó. Ở những vấn đề khác, Larry sẽ chấp thuận lập luận của Cục Dự trữ Liên bang. Sau khoảng 1 đến 2 tiếng, chúng tôi đã phân chia xong miếng bánh. Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang đã đi tới một dự luật thống nhất và trình lên Quốc hội trong ngày hôm đó, và được Quốc hội thông qua. Các nhà sử học đã coi đạo luật hiện đại hóa dịch vụ tài chính là cột mốc quan trọng trong pháp luật kinh doanh, và tôi sẽ luôn ghi nhớ giây phút thầm lặng không được ca ngợi này của quá trình hoạch định chính sách mà lẽ ra nên có một bài hát nhỏ để tụng ca. Sự tăng trưởng cuối cùng đã đạt tới đỉnh điểm vào năm đó với chỉ số chứng khoán Nasdaq cuối tháng 12 đã tăng gần gấp đôi trong 12 tháng. Chỉ số Dow tăng 20%, phần lớn những người đầu tư vào chứng khoán đều rất lạc quan, và họ có cơ sở cho sự lạc quan đó. Thực tế ấy đã đặt Cục Dự trữ Liên bang trước một bài toán lý thú, làm sao để phân biệt rạch ròi giữa phát triển kinh tế lành mạnh và năng động với bong bóng chứng khoán đầu cơ được thúc đẩy bởi những khía cạnh không đáng kính trong bản chất của con người. Như tôi đã chỉ ra tại Ủy ban Ngân hàng Hạ viện, câu hỏi vừa nêu đặc biệt phức tạp vì cả hai khía cạnh này đều cùng tồn tại. Lời diễn giải rằng chúng ta đang tận hưởng năng suất lao động tăng cao của nền kinh tế Mỹ không đảm bảo rằng giá chứng khoán không bị đội lên. Một ví dụ ấn tượng đối với tôi là cuộc cạnh tranh hoành tráng trị giá hàng tỷ đô la giữa Quick Global Russian, MCA, Level 3 và các công ty viễn thông khác, cũng giống như các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt hồi thế kỷ 19. Họ cạnh tranh để mở rộng Internet bằng cách đặt các tuyến cáp quang dài hàng nghìn dặm. Vì so sánh với mạng lưới đường sắt, không chỉ mang tính ẩn dụ, chẳng hạn công ty Quick đã xây dựng hệ thống cáp quang sử dụng hệ thống đường sắt cũ sẵn có. Chẳng có gì sai đối với điều đó. Nhu cầu về băng thông rộng đang tăng lên, chỉ trừ một điều là mỗi đối thủ cạnh tranh muốn đạt đủ cáp để đáp ứng 100% tổng cầu theo ước tính. Do đó, khi một tuyến cáp được xây dựng thì rõ ràng là các đối thủ cạnh tranh sẽ thất bại. Kế theo sự sụt giảm giá trị chứng khoán của họ và hàng tỷ đô la vốn của các cổ đông sẽ bốc hơi. Tôi đã suy nghĩ rất mông lung xem liệu có phải chúng ta đang chứng kiến bong bóng thị trường chứng khoán hay không. Và nếu đúng như vậy, thì cần giải quyết như thế nào? Tôi cho rằng, nếu thị trường giảm giá 30% hoặc 40% trong thời gian ngắn, tôi sẽ kết luận rằng, đúng là bong bóng đang diễn ra. Nhưng điều đó cũng cho thấy, để khẳng định rằng đó là bong bóng, tôi phải dự đoán chắc chắn rằng thị trường đang mất 30% hay 40% trong một thời gian ngắn. Đó quả là công việc rất khó khăn. Thậm chí, nếu Cục Dự trữ Liên bang kết luận rằng thị trường chứng khoán đang rơi vào tình trạng bong bóng và muốn xì hơi quả bong bóng này, chúng tôi phải làm gì? Tôi băn khoăn, chúng tôi đã cố gắng song bất lực. Đầu năm 94, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang bắt đầu thắt chặt 3% điểm, kéo dài đến tận cuối năm. Nhưng tôi không thể không nhận thấy rằng, do thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, nên những tiến bộ mới của thị trường chứng khoán từ năm 93 đang mất dần. Rồi khi chúng tôi chấm dứt chính sách thắt chặt vào tháng 2 năm 95, giá chứng khoán đã tăng trở lại. Chúng tôi thắt chặt lần nữa vào năm 97. Và rồi, chỉ chứng kiến giá chứng khoán tăng trở lại sau khi lệnh áp đặt được dỡ bỏ. Trên thực tế, dường như chúng tôi đang theo chiều hướng tăng giá về dài hạn. Nếu chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang không thể làm giảm giá chứng khoán bằng cách làm yếu đi nền kinh tế và giảm lợi nhuận, thì sở hữu chứng khoán trở thành hoạt động ít rủi ro hơn bao giờ hết. Do đó, mục tiêu khiêm tốn của chúng tôi sẽ chỉ là tạo điều kiện cho giá chứng khoán tăng thêm nữa. Sự tăng giá nhanh chóng lại là một câu chuyện khác. Tôi không cho rằng, bằng cách đột ngột tăng lãi suất lên, chẳng hạn 10%, chúng tôi có thể ngay lập tức xì hơi bong bóng. Nhưng làm như vậy, chúng ta sẽ phá hoại nền kinh tế, xóa sổ tất cả những tăng trưởng mà chúng tôi đã đạt được. Chúng ta sẽ giết chết bệnh nhân cần chữa trị. Tôi tin rằng, tìm cách xì hơi một bong bóng đang ngày càng phình to bằng chính sách thắt chặt tiền tệ từ từ, như nhiều người đã gợi ý sẽ phản tác dụng. Theo kinh nghiệm của tôi, trừ phi chính sách thắt chặt phá vỡ quá trình phát triển bùng nổ và lợi nhuận, còn không nó sẽ giúp củng cố sức mạnh của sự bùng nổ. Chính sách thắt chặt có kiểm soát nhiều khả năng giúp tăng giá chứng khoán hơn là làm giảm giá. Sau khi suy nghĩ rất kỹ về điều đó, tôi đã quyết định rằng cách tốt nhất mà Cục Dự trữ Liên bang nên làm là tiếp tục duy trì mục tiêu chính là bình ổn giá cả hàng hóa và dịch vụ. Bằng cách thực hiện tốt nhiệm vụ đó, chúng tôi có thể có được sức mạnh và sự linh hoạt cần thiết để hạn chế thiệt hại về kinh tế nếu xảy ra đổ vỡ. Quyết định này đã được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đồng thuận. Chúng tôi nhất trí rằng, trong bối cảnh thị trường suy giảm nghiêm trọng, chính sách cần hướng tới hạ lãi suất một cách dứt khoát và cung cấp cho hệ thống khả năng thanh khoản để giảm thiểu những đổ vỡ kinh tế. Nhưng ý tưởng đối phó trực tiếp và mang tính ngăn chặn sự bùng nổ của thị trường chứng khoán dường như vượt ngoài tầm với của chúng tôi. Một số người đã tỏ ý nghi ngờ khi tôi trình bày nguyên lý cơ bản này trước Quốc hội năm 99. Tôi cho rằng giá chứng khoán quá cao là đáng lo ngại, nhưng Cục Dự trữ Liên bang không thể chỉ trích hàng trăm nghìn nhà đầu tư được trang bị kiến thức đầy đủ. Thay vào đó, Cục Dự trữ Liên bang sẽ đặt mình vào vị trí bảo vệ nền kinh tế trong trường hợp đổ vỡ. Tôi nói với những nhà làm luật rằng, mặc dù tình huống bong bóng vỡ hiếm khi được coi là tin tốt, thì hệ quả của nó cũng không đến nỗi bi thảm đối với nền kinh tế. Phản ánh quan điểm đó, tờ New York Times đã có bài bình luận, chính sách đó dường như khác hẳn với một Greenspan trước đây, người mà 30 tháng trước đã cảnh báo các nhà đầu tư đừng hăng hái thiếu suy nghĩ. Bất chấp giọng điệu của bài báo, bạn có thể cảm nhận được sự phản đối, ấn tượng của người biên tập là chính xác. Tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ không bao giờ xác định chắc chắn được sự thịnh vượng bất thường, càng không thể làm gì được cho đến khi thực tế đã diễn ra. Các nhà chính trị mà tôi đã gặp để giải thích dường như chẳng quan tâm, ngược lại họ còn thở phào nhẹ nhõm vì Cục Dự trữ Liên bang dường như đã không muốn cố kết thúc bữa tiệc. Thật trớ trêu, chẳng bao lâu sau đó chúng tôi đã quyết định thắt chặt tiền tệ. Từ giữa năm 99 đến giữa năm 2000, chúng tôi tăng lãi suất chiết khấu dần từng bước, từ 4,75% lên 6,5%. Chúng tôi làm như vậy trước hết để tăng tính thanh khoản, nhằm bảo vệ hệ thống trước khủng hoảng tài chính quốc tế. Sau đó, chúng tôi tiếp tục cắt giảm để tạo một chút bảo hiểm, theo ngôn từ của Bill Donohue, nhằm chống lại sự thiếu hụt của thị trường lao động Mỹ và sự tăng trưởng quá nóng của nền kinh tế. Nói cách khác, chúng tôi đang đặt nhiệm vụ phải cố để có được thêm một lần hạ cánh an toàn nữa khi chu kỳ kinh tế thay đổi. Nhưng giá chứng khoán vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục tăng cho đến tận tháng 3 năm 2000 mới đạt đỉnh, và thậm chí sau đó một phần thị trường vẫn tiếp tục duy trì mức cũ trong vài tháng sau. Chúng ta tiếp tục phải đối diện với những thách thức đó trong tương lai khi thế giới tạm ngừng để đánh lên hồi chuông chào năm mới vào ngày 31 tháng 12 năm 99. Chiếc vé được săn lùng nhiều nhất ở Washington là chiếc vé vào dự tiệc tối tại tòa nhà số 1600, đại lộ Pennsylvania. Andrew và tôi cũng được mời cùng Muhammad Ali, Sophie Loren, Robert De Niro, Isaac Berman, Marilyn, Jack Nicholson, Adu Schlesinger, Bono, Sikisha, Birupsi và nhiều người nữa để chào đón thiên niên kỷ mới. Chính quyền Clinton dự kiến một kế hoạch đầy tham vọng, một loạt hoạt động từ tối tới rạng sáng, gồm một bữa tiệc trang trọng cho 360 người ở Nhà Trắng, rồi một chương trình giải trí hoành tráng được tường thuật trực tiếp trên truyền hình tại đài tưởng niệm Lincoln do những người bạn của tôi là George Stephen và Quincy Jones dàn dựng với chủ đề những người sáng tạo ra nước Mỹ. Sau nửa đêm và màn bắn pháo hoa, những người tham dự sẽ quay trở lại Nhà Trắng để ăn đêm và khiêu vũ cho đến bình minh. Tôi vẫn có ấn tượng về thiên niên kỷ mới. Tôi đã được John Podesta, chánh văn phòng Nhà Trắng, mách nhỏ rằng Tổng thống Clinton muốn tái bổ nhiệm tôi nhiệm kỳ thứ tư. Tôi đồng ý tham gia phân tích nền kinh tế năng động nhất thế giới, rồi có khả năng ứng dụng những phân tích đó vào quyết định chính sách và rồi có phản hồi từ thế giới thực. Tôi không thể nghĩ ra cái gì khác ngoài mong muốn được phục vụ với tư cách là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Tôi đã 33 tuổi, đúng như vậy, nhưng tôi chưa thấy suy giảm trong khả năng sáng tạo, trong giải quyết các mối liên hệ kinh tế hay niềm đam mê công việc. Những thay đổi vừa nêu nếu có, chắc chắn sẽ buộc tôi phải về hưu. Trong quyển sách Maestro viết về tôi, Bob Woodward đã viết rằng việc được tái bổ nhiệm đã khiến tôi rơi vào trạng thái sung sướng hân hoan. Tôi phải thừa nhận là rất thích thú. Tất cả những điều đó bổ sung một niềm hạnh phúc vào ngày nghỉ lễ đó. Dù rằng lời tuyên bố tái bổ nhiệm tôi chưa chính thức được đưa ra, Angie và tôi đã dự kín điều đó. Cô ấy đã mua một chiếc váy cho ngày vui ở Nhà Trắng, một chiếc váy nhung đỏ Bordeaux và đen của hãng Bentley Mica, trông nàng đẹp mê hồn dù cho đang làm việc với tốc độ nhanh như thường lệ và đang bị cúm. Buổi tiệc thiên niên kỷ đã diễn ra đông vui ở cả phòng phía đông và phòng ăn quốc gia, như một phóng viên đã bộc lộ vào ngày hôm sau, được biến thành một khung cảnh như trong mơ, với sắc trắng và ánh bạc, với hoa lan và hoa hồng trắng, được đặt trên những chiếc khăn trải bàn nhung ánh bạc. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến những điều đó, nhưng khi chúng tôi thưởng thức món trứng cá muối và nhấp từng ngụm champagne, điều khiến tôi ngạc nhiên là cả ông chủ và bà chủ tiệc đều rất hân hoan. Ông đang ở nhiệm kỳ tổng thống thứ hai còn bà đang chuẩn bị khởi đầu sự nghiệp chính trị chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Tổng thống chúc rượu các vị khách, tôi không thể không nghĩ rằng nước Mỹ đã thay đổi biết bao, lịch sử đã chuyển biến biết bao, theo chiều hướng tốt đẹp hơn, nhờ sự tưởng tượng, sáng tạo và khát vọng của các quý vị trong khán phòng này và những người mà quý vị đại diện. Sau 7 năm ở Nhà Trắng, sau những phiên tòa xét xử ở Bosnia, sự nhây nhuốc của vụ bê bối Monica và sự tăng trưởng thịnh vượng lịch sử về kinh tế tài chính, đó chính là thời khắc hoàng kim của Lincoln. Bữa tối kết thúc khoảng sau 9 giờ và đám đông chuyển sang xe buýt để đi tới đài tưởng niệm Lincoln. Nhưng Andrew và tôi tách ra, chúng tôi phải tham dự một buổi chào mừng thiên niên kỷ khác ở Cục Dự trữ Liên bang, nơi mà một nhóm nhân viên khá đông đang làm việc miệt mài suốt đêm để giám sát quá trình chuyển đổi của hệ thống tài chính quốc gia. Cục Dự trữ Liên bang đã nỗ lực hàng năm nay để đảm bảo rằng bước chuyển sang thiên niên kỷ mới không phải là một thảm họa. Hiểm họa đến từ phần mềm, con rệp, I2K, như tên người ta vẫn gọi, nằm trong hệ thống máy tính trên khắp thế giới. Để lưu những dữ liệu máy tính quý báu, các chương trình hàng thập niên qua đã sử dụng hai con số thay vì bốn con số để thể hiện năm, chẳng hạn năm 1974 sẽ hiện lên là 74. Do tôi đã viết chương trình phiếu đục lỗ ở thập niên 70, tôi sử dụng kỹ thuật đó để viết chương trình phiếu đục lỗ ở công ty Townsend Greenspan. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những chương trình khá chấp vá như vậy vẫn được sử dụng vào cuối thế kỷ, và tôi không bao giờ muốn dẫn chứng công việc đó. Người ta đã lo lắng rằng bước chuyển từ năm 99 sang năm 2000 có thể khiến phần mềm máy tính không hiểu, máy móc gặp sự cố và sẽ khá tốn tiền để khắc phục. Nhưng trong kịch bản ngày tận thế I2K, hệ lụy thật kinh hoàng, hệ thống dân sự và quân sự thiết yếu sẽ sụp đổ, dẫn tới mất điện, điện thoại không liên hệ được, thẻ tín dụng không hoạt động được, máy bay sẽ đâm vào nhau và thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn có thể xâm nhập hệ thống tài chính. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michael Keller đã đi đầu trong nỗ lực kéo dài 2 năm rưỡi để hiện đại hóa hệ thống máy tính trong ngân hàng Mỹ và ở Cục Dự trữ Liên bang. Cục Dự trữ Liên bang đã tìm cách huy động tất cả các ngân hàng trung ương khác trên khắp thế giới làm như vậy. Tối nay, chúng ta sẽ xem liệu các biện pháp thận trọng của chúng ta có được đền đáp hay không. Michael và nhóm của ông đã hy sinh những ngày nghỉ để túc trực tại tầng trệt của dãy nhà William Sidney Martin của Cục Dự trữ Liên bang, nơi mà họ ngồi trong một phòng rộng, gần phòng ăn cùng với điện thoại, màn hình vô tuyến và không gian làm việc cho khoảng 100 người. Nhà bếp được mở, không có rượu vang, nhưng có rất nhiều lọ nước táo ép không cồn. Khi Andrew và tôi đến, nhóm làm việc đã ở đây cả ngày, xem hết lễ chào mừng này, đến lễ chào mừng khác trên vô tuyến, khi thời khắc thiên niên kỷ mới lần lượt được đón chào tại khắp nơi trên trái đất. Đầu tiên, năm mới đến tại Australia rồi Nhật Bản, phần còn lại của châu Á rồi châu Âu. Ở mỗi vùng đất, bản tin vô tuyến sẽ quay màn pháo hoa. Nhưng điều mà Michael và nhóm của ông quan tâm là đèn đường có còn sáng hay không. Tôi rời vị trí và bước vào phòng với chiếc cà vạt đen. Phần lớn mọi người đều mặc áo thun đỏ có hình phù hiệu, hình chim đại bàng đỏ, trắng, xanh và dòng chữ Cục Dự trữ Liên bang và I2K. Michael đang cập nhật tin tức cho tôi, nói rằng mọi việc đều khá ổn. Nước Anh đã bước sang thế kỷ 21 mà không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta đang ở thời kỳ chuyển đổi, vì màn đêm đang vượt qua Đại Tây Dương. Mỹ sẽ là nền kinh tế lớn cuối cùng chào đón năm mới. Điều đó khiến chúng tôi hồi hộp, vì sau tất cả những nỗ lực thúc giục và cảnh báo các nước khác sẽ thuộc hổ thẹn nếu hệ thống của chúng ta gặp trục trặc. Nhưng chúng tôi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngành tài chính Mỹ đã dành hàng tỷ đô la để thay đổi và cập nhật cho hệ thống và các chương trình cũ. Các nhóm xử lý khủng hoảng luôn sẵn sàng ở mỗi trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang khu vực và ở bất kỳ một ngân hàng lớn nào. Ủy ban thị trường mở liên bang đã xuất hàng tỷ đô la cho hệ thống tài chính sử dụng các lựa chọn và kỹ năng sáng tạo khác. Trong trường hợp hệ thống tín dụng Mỹ hay mạng lưới ATM sụp đổ, Cục Dự trữ Liên bang sẽ cung cấp lượng tiền bổ sung cho 90 địa điểm trên khắp nước Mỹ. Đã nhúng tay vào vấn đề này, tôi không thể nào vác mặt vào văn phòng vào ngày 3 tháng 1 mà chưa ghé thăm các chiến sĩ trong chiến hào đang sẵn sàng đối phó với thảm họa tiềm ẩn. Từ đó, anh Sư và tôi trở về nhà mới chỉ 10 giờ 30, nhưng chúng tôi cảm thấy thật là như thể chúng tôi vừa chứng kiến thiên niên kỷ mới đã đến rồi đi. Khi khoảnh khắc giao thừa đến với Washington và bắt đầu lan rộng ra nước Mỹ mà không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, chúng tôi đang cuộn mình ấm áp trong chăn. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 9, cơn sốc thiên niên kỷ. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 10, suy thoái kinh tế. www.concertnet.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.